Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 117 đậu chơi tiểu hài tử, Trương Hy Minh bắt đầu thiết nhập chính đề. Đầu tiên là nói một lần bọn họ này sẽ ở vào nơi nào, lại nói một ít thành phố S đặc sắc cùng với ăn vặt. Trương Hy Minh nói, tới bờ biển, tổng muốn thể nghiệm một phen bờ biển cảnh đẹp. Tiểu bằng hữu có nghĩ ở đáy biển xem thành đàn đủ mọi màu sắc cá, có nghĩ nhìn xem đáy biển san hô, có nghĩ gần gũi mà quan sát một chút đáy biển thế giới. Các bạn nhỏ đều kêu tường, Lục Tử Hạo tuy rằng không có kêu, bất quá hắn đối với những việc này từ trước đến nay lòng hiếu kỳ tương đối trọng, không kêu nhưng cũng biểu hiện ra ngoài hứng thú. Trương Hy Minh thấy thành công mà đem các bạn nhỏ gợi lên tới, nói, vậy các ngươi có thể hay không tiến vào đáy biển thế giới, liền phải xem mụ mụ nhóm nỗ lực. Chúng ta nơi này cấp mụ mụ nhóm chuẩn bị hai cái hạng mục, chỉ cần mụ mụ nhóm hoàn thành trong đó hạng nhất, như vậy các bạn nhỏ liền có thể đi ngồi nửa tiềm thức tiềm vọng thuyền, tham quan đáy biển thế giới. Nhân viên công tác sắp sửa tham gia hạng mục chia mọi người xem, mọi người nhìn đến những cái đó hạng mục khi, mặt đều tái rồi. Ngươi đây là ở trò chơi sao? Đây là ở chơi chúng ta mệnh A, chương 51 hai càng. Nhân viên công tác đem đại gia sở muốn tham gia hạng mục chia đại gia. Hai cái hạng mục, một cái là lướt đi, một cái khác chính là nhảy cực. Đều không phải người làm sự tình, tiết mục tổ làm việc càng ngày càng cầm thú. Trương Thư Du có bệnh sợ độ cao, này hai cái hạng mục cái nào nhìn đều dọa người, quang ngẫm lại liền cảm thấy dọa người. Ta làm không được cái này, đừng nói tham gia, ta xem một cái đầu đều hôn mê. Thư Nhã nhìn cũng thẳng lắc đầu, ta cũng không được, ta lớn như vậy tuổi, chịu không nổi như vậy ký. CS thích, dựa theo tiểu thuyết cốt truyện, này toàn viên chung chỉ có Diệp Vi Vi là không khủng cao. Không sai, đừng nhìn Diệp Vi Vi ngày thường kiều kiều nhược nhược bộ dáng, nàng lại không khủng cao. Ở toàn viên khủng cao nhân viên phụ trợ hả, Diệp Vi Vi kia tự tin dũng cảm bộ dáng, vì nàng hút một đại sóng phấn. Diệp Vân Linh không liêu sai nói, thôn trưởng hẳn là thực sắp nói phía dưới quy tắc. Quả nhiên. Giây tiếp theo Trương Hy Minh nhìn về phía các vị mụ mụ nhóm nói. Chúng ta cũng suy xét tới rồi có chút mụ mụ nhóm khả năng không thói quen, cho nên chỉ cần có mặt khác khách quý nguyện ý thay thế ngươi kia một phần, đối phương liền có thể miễn rớt lần này trò chơi. Đại gia chạy nhanh lẫn nhau hỏi, ngươi khủng không khủng cao, ngươi được chưa a? Thư Nhã lắc đầu. Ta khẳng định không được, ngẫm lại ta liền chân mềm. Trương Thư Du cũng đồng loạt lắc đầu. Tưởng Mỹ Hàm đồng dạng lắc đầu, ta ngồi máy bay đều vững, càng đừng nói cái này. Này ba người đồng thời nhìn về phía Diệp Vân Linh, Diệp Vân Linh đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, Diệp Vân Linh khủng cao thực sợ hãi nhảy cực, khủng cao rất nghiêm trọng, vì cùng Diệp Vi Vi một tranh cao thấp, vẫn là bò lên trên nhảy cực đài, cuối cùng lại là ôm lan can không buông tay, rước lấy không ít chê cười. Hệ thống còn đem một đoạn này chủ tuyến cốt truyện chia nàng nhìn. Ấn tiểu thuyết nguyên tác chung, nguyên chủ cũng là khủng cao rất nghiêm trọng, nhưng vì sĩ diện không có làm Diệp Vi Vi thay thế lựa chọn chính mình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả có thể nghĩ, một cái bệnh sợ độ cao rất nghiêm trọng người, ở nhảy cực trong quá trình tự nhiên là náo loạn không ít chê cười, nàng còn một lần ôm cột không chịu buông tay. Cuối cùng là bị nhảy cực đài nhân viên công tác đẩy xuống. Diệp Vân Linh nhìn một chút nhiệm vụ này trung trọng điểm. Phía trước nàng đã hoàn thành đệ nhị giai đoạn cốt truyện nhiệm vụ, giải khóa ngôn ngữ. Này đệ tam giai đoạn nhiệm vụ nếu là hoàn thành, kia giải khóa chính là hành động. Dựa theo phía trước sở S, hoảng ra tới kết quả, kia nhiệm vụ lần này, nàng hẳn là trọng điểm đặt ở trọng điểm thượng. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi. Trong ánh mắt mang theo một tia không dễ phát hiện khẳng định. Bắt đầu đi cốt truyện đi, nữ chủ. Diệp Vi Vi lúc này mở miệng, thanh âm ôn nhu nói. Ta không sợ cao, ta có thể thay thế các ngươi nhảy cực. Diệp Vân Linh âm thầm gật đầu, thực hảo. Lại nhìn về phía Thư Nhã cùng Trương Thư Du cùng với Tưởng Mỹ Hàm ba người. Bắt đầu tiếp cốt truyện đi, các nữ phủ. Thư Nhã do dự sau khi nói. Thôi bỏ đi. Ta cảm giác như vậy đối với ngươi quá không công bằng. Trương Thư Du cũng lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy có đôi khi muốn dũng cảm khiêu chiến một chút. Tưởng Mỹ Hàm là trực tiếp sợ tới mức trả lời. Ta làm Diệp Vân Linh thay ta nhảy. Diệp Vân Linh, này kịch bản mở ra phương thức không đúng đi. Nhìn đến quải đến chính mình trên người Tưởng Mỹ Hàm, nàng một tay đem nàng nắm chính mình cánh tay tay cấp loát đi xuống, nói. Hai ta không như vậy thục, đừng lôi kéo làm quen. Huống hồ bằng gì ta thế ngươi nhảy a, nhất thời tìm không thấy lý do Tưởng Mỹ Hàm, buột miệng thốt ra nói. Bởi vì, ngươi da mặt dày, lá gan khẳng định cũng đại. Diệp Vân Linh, ngươi trước kia ra cửa khi có hay không bị người bộ quá bao tải a? Tưởng Mỹ Hàm lắc đầu. Không có a, Diệp Vân Linh, kia chúc mừng ngươi, về sau khả năng sẽ có. Ha ha ha ha ha ha, ta mỗi lần xem Tưởng Mỹ Hàm cùng Diệp Vân Linh hỗ động đều có thể cười chết. Ta đang ở đắp mặt nạ, kết quả liền như vậy đắp oai. Mới tới, muốn hỏi một chút, hai người bọn họ vẫn luôn là như vậy sao? Ở phát sóng trực tiếp khi đều sao? Trên lầu mới tới, kiến nghị trước khảo cổ một chút hai người bọn họ trước kia lịch sử, người sẽ phát hiện lần này ồn ào đến tính nhẹ. Tưởng Mỹ Hàm là luôn thích ở Diệp Vân Linh lôi khu nhảy đát, mấu chốt mỗi lần dội bất quá, lần tới còn dám. Diệp Vân Linh cảm thấy cùng Tưởng Mỹ Hàm xảo không có gì ý tứ, quay đầu nhìn đến Thư Nhã cùng Trương Thư Du hai người. Liếc mắt đưa tình, mà nhìn Diệp Vân Linh thở dài một hơi. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì nha? Ta không được, ta gan so các ngươi còn nhỏ. Nàng liền tính hành cũng không thể nói a, này một phân đoạn lượng điểm ở Diệp Vi Vi trên người đâu. Thư Nhã cùng Trương Thư Du bọn họ hai người vốn là nghĩ làm Diệp Vân Linh thế thân, liền nàng ngày thường sở bày ra ra tới kia can đảm anh hùng bộ dáng, nhất định không sợ khủng cao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, các nàng hai mới tìm lý do cự tuyệt Diệp Vi Vi, bên này lại tìm Diệp Vân Linh, xác thật không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Vân Linh, đều là vì nàng mới cự tuyệt. Cách chương.